Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1252 dáng vẻ điều khiển hết toàn bộ cục diện này khiến Hà Dĩ Phong yên tâm hơn nhiều. Tôi biết rồi ông chủ, có chuyện tôi phải nói với ông. Robert đứng trên sân thượng của công ty, nhìn ra mấy tòa nhà phía xa, gọi điện cho James. Chuyện gì? Tôi nghĩ ông đã biết rồi, về hạng mục đấu thầu gần đây của công tử bậc nhất Đông Nam Á, Hà Dĩ Phong, được tổ chức tại thành phố Marseille ở Pháp ấy. Tôi biết rồi, nghe nói ngay cả gia đình Henry cũng bị miếng thịt mỡ này hấp dẫn. James hít một điếu thuốc, không quá quan tâm nói. Vâng, không chỉ có vậy, lần này Lê Vân Hàng cũng có chuẩn bị, hy vọng có được số tiền này. Robert nhíu mày, ông ta còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Hà, cái này thì hay rồi đây, với thực lực của Lê Vân Hàng, muốn đối chọi với gia đình Henry thì khác nào trứng chọi với đá. James xem thường, rõ ràng ông ta không đặt lợi ích vào trong mắt. Đây chính là chuyện mà tôi lo lắng, tôi không hiểu tại sao Lê Vân Vàng lại ra tay, rốt cuộc là ông ta muốn làm gì. Robert đặt tay ra trước lan can, cảm nhận cơn gió lướt qua lòng bàn tay, sau nắm chặt tay lại, ánh mắt quả quyết giống như lấy cơn gió nhốt Lê Vân Hàng lại giống như ý đồ khác. Có gì phải lo sợ, bây giờ ông ta muốn làm gì cũng chẳng uy hiếp được chúng ta, lợi ích là tất cả tâm huyết của ông ta, không ai muốn nhìn tâm huyết của mình bị phá hủy trong chốc lát. Bây giờ ông ta làm như vậy thì có khi ông ta đã biết được chuyện ông đang thu mua cổ phiếu rồi, ông ta muốn thông qua chuyện này kiếm được chút đỉnh, chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa tiền không phải vấn đề, đợi cổ phiếu trong tay chúng ta vượt qua ông ta, cho dù ông ta có làm gì thì sớm muộn lợi ích cũng là của tôi thôi. Khi nói lời này, ánh mắt James cay độc, nó lộ rõ dã tâm của ông ta, việc kiểm soát quyền lực chính của lợi ích là việc cấp bách, dù sao thì lợi ích của lúc này thì cho Lê Vân Hàng con níu kéo gì đi chăng nữa cũng không cứu vãn nổi. Vâng thưa ông chủ, tôi biết nên làm thế nào rồi. Robert cong môi cười lạnh, cổ đông Robert tới đây đi, mời ngồi mời ngồi. Lê Vân Hàng ngồi trên ghế văn phòng, nhìn Robert, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười, ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Robert hoài nghi nhìn Lê Vân Hàng một cách, chuyện mình thu mua cổ phiếu có lẽ ông ta đã sớm biết rồi, vậy mà Lê Vân Hàng vẫn còn khách sáo ngoài mặt với ông ta như vậy, ông ta cứ cảm thấy hôm nay lạ lùng sao ấy. Không biết chủ tịch tìm tôi có chuyện gì? Robert cũng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ông ta thản nhiên đáp lại ngay, Lê Vân Hàng cũng không vạch trần, thì sao ông ta phải khiến mọi người khó xử. Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, bây giờ bên ngoài lan truyền tin tức tình trạng của lợi ích xuống dốc rồi, ông biết không, tin này vừa truyền ra, cổ phiếu công ty cũng giảm xuống không ít, vậy nên chúng ta phải nghĩ cách ổn định thị trường, vừa hay gần đây có cái gì mà Đại hội Công tử Đông Nam Á ở thành phố Marseille ấy, tôi muốn kêu ông tham gia đấu thầu với tôi. Một là tới để đập vỡ tin đồn, hai là tới xem thực lực kinh tế của mấy đối thủ bên ngoài của chúng ta, ông cảm thấy thế nào? Cách trương,